Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ dọa Xuyên khóc không thành tiếng, cả người run rẩy lao đến phía trước, ôm lấy con trai trong vô thức. Không sao, không sao, bà nghẹn ngào, giọng nói lạc đi trong tiếng nức nở. Bất kể con ở hình thái nào, con vẫn là con trai của cha mẹ. Với cha mẹ, dù con cái tồn tại dưới hình thái nào, chỉ cần biết con vẫn còn trên đời, dù khác biệt ra sao, họ vẫn có thể chấp nhận và an lòng. Cha Doãn Xuyên dù luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dài trên gương mặt đã hằn sâu dấu vết 5 tháng. Còn mẹ Doãn Xuyên, bà đã khóc đến mức run rẩy cả người, không ngừng nắm lấy tay con trai mà nghẹn ngào. Phong Tranh đứng bên cạnh, mắt cũng đỏ hoe, lòng tràn đầy xúc động. Lúc này, Oanh Oanh khẽ bước đến gần, nhẹ giọng nói. Chị Tranh, em về trước đây, khoảng một tuần nữa là có thể khắc xong bùa ngọc. Phong Tranh gật đầu, dịu dàng nói. Để chị đưa em về, ở đây cứ để họ đoàn tụ. Trước khi rời đi, Oanh Oanh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo búp bê và chú chó Golden vẫn đang ngoan ngoãn ngồi bên chân mình. Cô mỉm cười, dịu dàng dặn dò. Các em phải ăn uống đầy đủ, đừng quậy phá. Chị sẽ thường xuyên đến thăm. Hai con vật dường như hiểu được lời cô, ngoan ngoãn cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cô, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng. Sau đó, Phong Tranh đưa Oanh Oanh về tiểu khu Hoành Nguyên. Về đến nhà, Oanh Oanh lập tức bắt tay vào việc. Cô lấy ra hai miếng ngọc thạch tinh khiết nhất để khắc bùa hộ mệnh cho Phong Tranh. Chất ngọc tự nhiên vốn tốt hơn, nhưng cũng khó điêu khắc hơn rất nhiều. Mãi đến chiều chủ nhật, cô mới khắc xong hai miếng bùa ngọc hoàn chỉnh, sau đó đem đặt vào động phủ để nuôi dưỡng. Một tuần sau, chúng sẽ sẵn sàng để đưa cho cha mẹ Doãn Xuyên. Sau khi hoàn thành việc này, Oanh Oanh lấy ra hai sợi tóc đã âm thầm lấy từ Dư Hồng Vân vào ngày hôm qua. Cô vẽ một lá bùa, cẩn thận bọc hai sợi tóc vào bên trong, rồi bấm quyết niệm chú. Chỉ trong chớp mắt, lá bùa tự bốc cháy, không cần đến ngọn lửa, thiêu rụi cả hai sợi tóc bên trong. Nhìn đám tro tàn rơi lả tả trên bàn tay, ánh mắt Oanh Oanh lạnh lẽo, không một chút đê, a, o động. Những ân oán trước đây, cô vốn có thể không truy cứu. Nhưng mẹ con Dư Hồng Vân rõ ràng chưa từng có ý định buông tha cô. Bọn họ còn dám tìm người đến bắt nạt cô, thậm chí thuê cả đám côn đồ bên ngoài để làm nhục cô. Nếu vậy, cô cũng nên dạy cho họ một bài học thật sâu sắc. Trần Linh bảo, cô ta thậm chí không cần Oanh Oanh ra tay. Bản thân cơ thể cô ta vốn đã hư hại nghiêm trọng, cho dù có thay thận cũng không thể sống lâu được. Kẻ như vậy, không đáng để bận tâm. Cách chương.